Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, Trí Nhớ Chi Uyên, 6, chương 866, Trí Nhớ Chi Uyên, 6, người khác đều nói hắn chỉ biết nói lời ngon tiếng ngọt đậu nàng vui vẻ. Khả chỉ có Trọng Quỳ trong lòng rõ ràng, Phong Mạch chính là muốn cho nàng vui vẻ mà thôi, hắn đối nàng không có nửa điểm nhị ác ý. Không giống những người đó đều đối nàng ôm có mục đích. Nàng thích Phong Mạch, hy vọng Phong Mạch có thể mang theo nàng đi. Nàng muốn đem hết thảy đều nói cho Phong Mạch, nhưng là mỗi lần tưởng cần nói ra miệng thời điểm, liền không thể nói chuyện. Nàng biết đây là Trọng Phong con rối thuật, hắn khống chế được nàng, sẽ không làm cho nàng hồ ngôn loạn ngữ. Bởi vậy nàng mỗi lần khóc nói cho Phong Mạch, có người muốn giết hắn, hắn đều không tin. Trên thực tế, không ai sẽ tin tưởng, Trọng phủ đại tiểu thư, nàng nhận hết sủng ái, Trọng Phong chỉ có nàng này nữ nhi duy nhất, ai có thể giết được nàng. Ở năm đó, Trọng Phong tự mình mang theo một cái bé trai đã trở lại. Cái kia nam hài tử có một đôi kỳ dị màu đỏ đôi mắt, bộ dạng kinh người xinh đẹp, khiếp đảm tựa vào Trọng Phong chân một bên. Trọng Phong đối của hắn yêu thích trình độ không chút nào che giấu. Này kêu cơ huyền thương nam hài tử, không ai biết của hắn lai lịch, nhưng Trọng Phong thái độ đối với hắn, lại nhường tất cả mọi người đoán. Đây là Trọng Phong ở ngoài tư sinh tử, cơ huyền thương bị mang về đến thời điểm, Trọng Phong nguyên phối phu nhân Diệp Thị tức giận đến ngã bệnh. Qua mấy tháng liền qua đời, Trọng Phong thật không có thương tâm. Thuận lợi vui vẻ làm lễ tang, nhường cơ huyền thương ở Trọng phủ lưu lại. Cái kia nam hài lần đầu tiên nói với bản thân thời điểm, thật nhát gan, chính là thấy nàng quỳ gối Diệp phu nhân linh vị tiền. Liền đi tới, lôi kéo tay áo của nàng, kêu nàng một tiếng tiểu chủ nhân, cút ngay. Trọng Quỳ lại thanh sắc câu lệ, sợ tới mức hắn ngã té trên mặt đất. Quỳ nhi, Trọng Phong nghiêm khắc nói, đối hắn, ngươi không cho vô lễ, ngươi muốn ta không cho vô lễ, liền đem hắn tiễn bước, ta không muốn nhìn thấy hắn. Biết này nam hài có thể là Trọng Phong đứa nhỏ, Trọng Quỳ càng là ức chế không được trong lòng ghen tị cùng hận ý. Đối với cùng Trọng Phong có liên quan hết thảy, nàng đều hận thấu xương. Ngươi lại tùy hứng, ta đối với ngươi sẽ không khách khí. Trọng Phong chỉ để lại cảnh cáo, liền phẩy tay áo bỏ đi. Cơ huyền thương bị hạ nhân mang đi ra ngoài an ủi. Nhất ngẩng đầu, thấy Trọng Quỳ nhìn về phía bản thân oán độc ánh mắt khi. Trong lòng dùng cả mình, của hắn ác mộng bắt đầu. Thừa dịp Trọng Phong bỗng nhiên mang theo Tần Quốc hạt nhân cơ tử sở thoát đi Triệu Quốc thời điểm. Trọng Quỳ liền ở nghĩ biện pháp tra tấn Trọng Phong đứa nhỏ. Nàng mặc kệ của hắn cầu xin tha thứ cùng khóc kêu. Tựa như lúc đó Trọng Phong cũng không để ý đến của nàng khóc kêu giống nhau. Chỉ cần có thể nhường Trọng Phong cảm giác được thống khổ, nàng biến thành ma quỷ cũng sẽ không tiếc. Chính là cái kia nhận đến nàng tra tấn đứa nhỏ thật đáng thương. Tiêu Sơ Lâu tuy rằng chưa bao giờ ngăn cản nàng, nhưng lạnh lùng nói, có này phụ tất có này nữ. Trọng Phong nữ nhi, so với hắn còn giống ma quỷ Tiểu Lâu. Không cần nói như vậy nàng, nàng kỳ thực không phải là người như thế, Phong Mạch nhịn không được muốn vì Trọng Quỳ biện giải. Kia nàng hiện tại làm là chuyện gì? Tiêu Sơ Lâu chính là ở đánh giá bản thân ánh mắt nhìn đến. Nàng, Phong Mạch cũng cảm thấy vô pháp vì Trọng Quỳ giải thích. A Mạch, chúng ta đến Triệu Quốc mục đích ngươi chớ quên. Còn có Tiêu Sơ Lâu dừng một chút. Tốt nhất không cần đối Trọng Quỳ sinh ra cái gì cảm tình, ta đương nhiên sẽ không đối nàng sinh ra cái dạng gì cảm tình. Phong Mạch khẽ cười một tiếng. Chính là cuộc sống nhàm chán mà thôi. Huống hồ, nàng là Trọng phủ đại tiểu thư. Tiếp cận nàng, có thể thám thính đến về Trọng Phong không ít chuyện tình, thật sự chỉ là như thế này sao? Đương nhiên, Phong Mạch không có nhiều lời. Đi xuống khuyên hai câu Trọng Quỳ. Làm cho nàng không cần xuống tay quá nặng, để tránh đem nhân đánh chết. Hết chương.